công chúa không dễ dàng, Tương Ly Thảo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 những ngày tháng mà ta không thể chịu đựng được khi nhìn lại. Tống Tuyết Ngọc kể rằng, bà ấy quen biết Trung Tài Nhân ở lầu Bất Như Vi Sướng. Người trong lầu đều gọi Trung Tài Nhân là Tiết Phúc Nhi. Vì mẫu thân của bà ấy luôn khẳng định nữ nhi mình có phúc khí, sau này sẽ là phu nhân của bậc quý nhân, nên họ đùa gọi bà ấy là Phước Nhi. Sau khi mẫu thân bà ấy mất, biệt danh này vẫn được giữ lại. Ta hỏi, mẫu thân bà ấy là Tiết Thược Dược phải không? Tống Tuyết Ngọc gật đầu. Phước Nhi nhỏ hơn Tống Tuyết Ngọc vài tuổi, đã bắt đầu rất nghiêm túc học các kỹ thuật quyến rũ trong lầu. Họ đều bị ép phải xem những cảnh dâm mỹ trong Noãn Hương Hoa mỗi ngày. Sau đó còn có người chuyên dạy họ cách bắt chước làm theo. Phước Nhi không cảm thấy quá đau khổ vì bà ấy vốn đã sinh ra đã ở nơi này. Nhưng Tống Tuyết Ngọc phải chịu đựng những giày vò thể xác và tinh thần to lớn mỗi ngày. Đau đớn đến nỗi không muốn sống. Trong những lúc không thể chịu đựng nổi, Phước Nhi đã dùng sự thiện lương ngây thơ của mình để an ủi Tống Tuyết Ngọc. Bà ấy nói với Tống Tuyết Ngọc rằng chỉ cần học giỏi thì có thể kiếm được tiền để ăn ngon mặc đẹp. Tống Tuyết Ngọc lại bảo với bà ấy rằng phụ thân mình giàu có như một quốc gia. Học những thứ này là để sau này khiến phu quân hoàn toàn say mê mình. Tiết Phúc Nhi nói bà ấy rất ngưỡng mộ. Phụ thân của Tống Tuyết Ngọc đúng là quan tâm chu đáo cho nữ nhi. Chắc chắn sẽ tìm cho Tống Tuyết Ngọc một phu quân tốt. Có lẽ những lời của Tiết Phúc Nhi đã an ủi Tống Tuyết Ngọc, khiến những ngày tháng không thể quay đầu ấy trở nên bớt khó khăn hơn. Thành công to lớn của Tống Tuyết Ngọc trong cung Tiền Ngụy khiến nhiều quan lại nhìn thấy một con đường khác để có được quyền lực. Không ít người bắt đầu học theo. Những hành vi của phụ nhân trước đây bị khinh miệt giờ trở thành ưu điểm hiếm có. Vì thế có quan lại cũng đưa nữ nhi vào lầu xanh học cái gọi là bản lĩnh. Khi nữ nhi không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn còn nguyền rủa thi thể của các nàng, số phận của Tiết Phúc Nhi đã thay đổi. Bà ấy được người ta mua về trước khi mất đi trinh tiết, nhận làm con nuôi rồi đưa vào cung. Tiết Phúc Nhi không thể sao chép được thành công của Tống Tuyết Ngọc. Dù sao bà ấy cũng chưa được đào tạo toàn diện, chỉ biết một số kỹ thuật quyến rũ trong lầu xanh, hoàn toàn không thể làm một quân cờ, phát huy tác dụng lớn. Còn Ngụy Hy Tông thì tiếp tục đóng vai một hoàng đế hoang dâm vô độ. Tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua con mồi đưa đến miệng. Sau khi thỏa mãn hưởng thụ cho đã rồi lại vứt bỏ không màng đến. Tiết Phúc Nhi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng quá khứ ở lầu Bất Như Vi Sướng để đe dọa Tống Tuyết Ngọc. Vì trước khi vào cung bản thân bà ấy cũng bị yêu cầu không được tiết lộ quá khứ của mình. Nàng ấy cũng không ngờ rằng mình lại phải chịu kiếp chung phu quân với Tống Tuyết Ngọc. Càng không ngờ Tống Tuyết Ngọc đã trở thành một yêu phi. Cuộc sống trong cung khiến bà ấy không thích ứng được, chỉ có thể im lặng đối mặt với tất cả. 57 nữ nhi của Tiết Phúc Nhi, Tống Tuyết Ngọc cũng không biết phải giải thích thế nào với Tiết Phúc Nhi về việc tại sao họ đều bị số phận đưa vào cái lồng khổng lồ này. Bà ấy chỉ có thể cầu nguyện Tiết Phúc Nhi đừng mang thai sinh con. Cuối cùng Tiết Phúc Nhi vẫn mang thai. Tống Tuyết Ngọc thậm chí đã cầu xin Ngụy Hy Tông đừng giết người nữa. May mắn thay, Tiết Phúc Nhi sinh ra một nhi nữ. Ngụy Hy Tông để mặc hai mẫu tử bọn họ tự sinh tự diệt trong thâm cung. Nhưng vài năm sau, Tống Tường giận dẫn quân đánh vào kinh thành. Mọi chuyện đều thay đổi. Trong cuộc chính biến, tất cả hoàng tử của Ngụy Hy Tông đều chết dưới đao kiếm. Không biết Tiết Phúc Nhi đã ôm nữ nhi đi đâu về đâu. Bà ấy nghe cung nhân hô hoán, yêu nữ Tống Tuyết Ngọc giúp phụ thân tạo phản, trong lòng vô cùng hoang mang. Trước khi được đưa vào cung, bà ấy được dặn dò phải giống như Tống Phi, tìm cách để được hoàng đế sủng ái. Sau khi vào cung mấy năm bà ấy cũng hiểu ra, nếu không có Tống Tuyết Ngọc, bà ấy đã không được chọn, được đưa vào nơi lạnh lẽo này như một kẻ bắt chước Tống Tuyết Ngọc. Và giờ đây lại chính là Tống Tuyết Ngọc, hoàn toàn khiến bà ấy mất đi sự bình yên. Tiết Phúc Nhi định ôm nữ nhi nhảy xuống tường thành, nhưng cuối cùng không nỡ. Bà ấy chỉ ôm áo ngoài của nữ nhi, mang theo châm hoa thược dược nhảy xuống. Nữ nhi của Tiết Phúc Nhi là Tiết Thị, nhũ danh là Tĩnh Tĩnh. Tiết Phúc Nhi hy vọng hai mẫu tử bọn họ có thể sống yên bình là được. Tiết Tĩnh Tĩnh được một nhũ mẫu phụ trách việc nặng trong cung nuôi lớn. Đối ngoại thì nói là ngoại tôn nữ của mình. Mẫu thân đã mất sớm, nhũ mẫu không quen biết Tiết Phúc Nhi, thậm chí không biết Tiết Tĩnh Tĩnh là nữ nhi của Tiết Phúc Nhi. Vì hai mẫu tử thực sự không đáng được người ta để ý. Nhũ mẫu chỉ coi đứa trẻ này như một tiểu cung nữ được mua về. Do số lượng phụ nhân trong dân gian giảm mạnh, cuối thời triều Tiền Ngụy độ tuổi mua cung nữ ngày càng thấp. Có người 4-5 tuổi đã bị mua vào cung. Tiết Tĩnh Tĩnh lớn lên trong công việc nặng nhọc một cách lặng lẽ. 58 ma quỷ. So với những gì Tống Tuyết Ngọc trải qua, Tiết Tĩnh Tĩnh vẫn còn may mắn hơn. Sau khi Tống Tuyết Ngọc bị đưa vào chùa Thanh Lương, Tống Tường giận không muốn tự tay gì, nữ nhi mình. Nhưng để cho ngôi vị của mình không có tì vết, người nữ nhi này vẫn phải chết. Ngoại trừ Ngụy Hy Tông và các thái giám thân cận bên cạnh, không ai biết chuyện Tống Tuyết Ngọc đã uống bí dược. Khi cung điện thất thủ, Ngụy Hy Tông và những người hầu bên cạnh đều tự vẫn. Trước khi chết bọn họ còn bôi đầy hoa u mi đồ lên người. Tống Tuyết Ngọc bị lệnh phải tự vẫn trong chùa Thanh Lương. Bà ấy đã chọn cách từ chối, vì bà ấy biết mình không thể chết được. Người chịu bí thuật, khi bị thương nguy hiểm đến tính mạng, có thể cảm nhận rõ ràng mọi đau đớn, nhưng sẽ không chết đi, mà là từ từ hồi phục trong đau đớn tột cùng. Tống Tường giận tưởng bà ấy tham sống sợ chết, nên đã phái người lấy tình thân khuyên bảo đủ điều, thậm chí còn hứa sau khi chết sẽ phong bà ấy làm trường công chúa. Xây lăng tẩm xa hoa cho bà ấy, Tống Tuyết Ngọc chỉ có thể cười chua xót, vẫn từ chối. Tống Tường giận ra lệnh nhốt bà ta trong một căn phòng hẻo lánh của chùa Thanh Lương. Cửa nẻo đều bị khóa chặt niêm phong, một tháng sau mới mở ra. Những người trong chùa Thanh Lương tạm thời bị binh lính đuổi đi nơi khác. Một tháng sau vào một đêm, ba tên thị vệ được lệnh mở cửa phòng. Trong tháng này, Tống Tuyết Ngọc cảm nhận rõ ràng sự dày vò của cơn đói. Nhìn cơ thể mình trở nên như bộ xương khô, nhưng bà ta vẫn không thể chết được. Sau khi mở cửa, một tên thị vệ bước vào phòng. Hắn ta tưởng Tống Tuyết Ngọc chắc chắn đã chết. Tuy nhiên Tống Tuyết Ngọc đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nở một nụ cười như ác quỷ từ địa ngục. Tên thị vệ đó đã sợ tới mức chết ngay tại chỗ. Hai tên thị vệ khác ở cửa vội vàng đóng cửa lại niêm phong rồi hoảng hốt bỏ chạy. Tên thị vệ chết vì sợ có một con dao găm. Tống Tuyết Ngọc đã dùng con dao này từ từ cạy mở cửa sổ. 59 vườn rau chùa Phổ Tế. Trước khi vào cung, Tống Tuyết Ngọc đã được đào tạo toàn diện, thậm chí còn học cả khinh công một cách nghiêm túc. Tống Tường giận nghĩ rằng có ngày nào đó cần Tống Tuyết Ngọc truyền đạt một số thông tin quan trọng, nên Tống Tuyết Ngọc đã đạt được thành tựu đáng kể trong khả năng luyện khinh công. Tống Tuyết Ngọc nói với ta rằng, khi một người cứ luyện tập lặp đi lặp lại một kỹ năng gần 100 năm, sẽ đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vì vậy bây giờ trên đời không ai sánh kịp khinh công của bà ta. Thậm chí còn có thể bay lượn nhẹ nhàng như ma quỷ. Cuối cùng ta đã hiểu tại sao thị vệ đại nội đều không thể ngăn cản bà ta tự do đi lại trong cung. Tại sao bà ta lại có thể di chuyển nhanh như ma quỷ? Thật ra chùa Phổ Tế rất gần với chùa Thanh Lương. Tống Tuyết Ngọc dùng khinh công nhảy vào vườn rau của chùa Phổ Tế. Bà ta dùng tay đào tất cả những thứ có thể ăn được dưới đất lên. nhưng như vậy vẫn chưa thỏa mãn. Bà ta thậm chí còn ăn sống mấy con chuột. Tống Tuyết Ngọc nói, đến giờ bà ta vẫn nhớ mùi vị của chuột sống. Lúc đó, bà ta cảm thấy mình đã là một con ma, hoang mang không biết nên đi đâu về đâu. Đại sư Vong Trần của chùa Phổ Tế phát hiện ra bà ta. Ông ở gần vườn rau, trong một thiền phòng hẻo lánh nhất, do kinh thành thay đổi triều đại, lòng người hoang mang, trụ trì dẫn một số tăng nhân mang theo vài báu vật quý giá của chùa để ra khỏi thành đến các chùa khác tránh phong ba. Nay họ vẫn chưa quay về, đại sư Vong Trần ở lại trông coi chùa. Ông là một nhà sư rất kỳ lạ, dường như rất giàu có. Thỉnh thoảng vẫn có người vào chùa bàn bạc một số việc buôn bán với ông. Dưới sự giúp đỡ của đại sư Vong Trần, Tống Tuyết Ngọc thay một bộ quần áo, rời khỏi chùa Phổ Tế, đến lầu Bất Như Vi Sướng. Thật ra lầu Bất Như Vi Sướng là sản nghiệp của đại sư Vong Trần. Năm xưa ông là một thương nhân thành đạt, đem lòng yêu thương một kỹ nữ, muốn chuộc thân cho nàng ấy nhưng bị làm nhục. Trong cơn tức giận ông đã giết nữ tử đó, rồi tự thấy xấu hổ mà tự sát. Tuy nhiên, cuối cùng ông lại không chết được. 60 đại sư Vong Trần, phụ thân của đại sư Vong Trần cũng là một thương nhân giàu có. Khác với các nhà khác có nhiều nam nhi, khó phân chia tài sản, phụ thân ông đã cưới vô số thê thiếp. Nhưng mãi đến gần 50 tuổi mới có được một người nam nhi này. Tên thế tục của đại sư Vong Trần là Tương Hy Nhương. Lấy từ câu, thiên hạ hi hi, giai vị lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vị lợi vãng, thiên hạ đua nhau, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ giành giật, đều vì lợi mà đi. Phụ thân ông hy vọng ông có thể kế thừa và phát triển rạng rỡ gia nghiệp của tổ tiên. Do chỉ có một mình ông là nam nhi, từ nhỏ ông đã được cưng chiều, các thê thiếp của phụ thân ông đều tranh nhau nịnh bợ ông, hết sức lấy lòng người thừa kế tương lai của Tương gia. Sau khi lớn lên ông tỏ ra mình là một thiên tài trong việc buôn bán, nhưng về tính cách lại có một sự ngây thơ không thể kiềm chế. Ông muốn gì phải có nấy, là một người không kiêng kỵ việc gì. Không lâu sau phụ thân ông qua đời, lúc còn sống ông ta muốn cưới thê cho ông, nhưng luôn bị ông từ chối. Ông cho rằng mình không cần tuân theo quy tắc của thế gian. Ông muốn cưới ai thì cưới. Ông rất thích vẻ mị hoặc của Tiết Thược Dược, nên không màng tất cả muốn có được nữ tử này. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối. Sau khi gây ra sai lầm lớn, ông tỉnh dậy trên giường. Gia đình đã dùng tiền dàn xếp mọi việc. Cái chết của một kỹ nữ không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào cho gia tộc. Nhưng trong lòng ông vẫn không thể nguôi ngoai, nên đã mua lại kỹ viện nơi nữ tử đó ở, đổi tên thành lầu Bất Như Vi Sướng. Tự mình làm ông chủ sau màn, việc kinh doanh của lầu thậm chí còn phát đạt hơn, kiếm được rất nhiều tiền. Không biết đó có phải là một sự mỉa mai không? Sau này ông mới biết, Tiết Thược Dược có một người nữ nhi, vì sợ ông làm hại nữ nhi mình nên mới không dám đồng ý việc chuộc thân. Tương Hy Nhương vô cùng hối hận, ông muốn nhận nuôi cô nương này, ai ngờ đối phương đã bị người khác mua đi. Tính cách của ông, một mặt cực kỳ bướng bỉnh, mặt khác lại rất mềm lòng. Ông lớn lên trong đám phụ nhân. Được phụ nhân che chở đồng thời cũng thích bảo vệ phụ nhân. Vì vậy chuyện này đã gây cho ông một cú sốc lớn. Cuối cùng một ngày ông cảm thấy mọi việc trên đời thật hoang đường, nên quyết định xuất gia. Nhưng sản nghiệp trong nhà không có ông thì không thể vận hành. Các thê thiếp của phụ thân còn trông chờ ông phụng dưỡng. Nếu không họ chỉ còn cách vào chùa Thanh Lương. Từ đó trở đi, chùa Phổ Tế đã có một nhà sư rất kỳ lạ, cách chương.